Thiết huyết đại minh, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 191. Lợi dụng Bạch Liên giáo để xây dựng hệ thống tình báo đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Bạch Liên giáo chủ đích thật là một thiên tài vũ đạo. Vương Phác dựa vào trí nhớ của mình nói sơ qua những động tác cơ bản và phong cách đại khái. Nàng ta đã nhanh chóng có thể làm vô cùng nhuần nhuyễn những động tác ấy, thậm chí có thể dung hóa vào kỹ thuật nhảy nổi bật. So với dự đoán của Vương Phác còn khiến người ta mê đắm hơn. Lúc này Vương Phác đang thích thú tán thưởng những động tác vũ đạo của Bạch Liên giáo chủ. Trong đại chứng được sưởi ấm bởi than hồng, ấm áp như mùa xuân. Trên người Bạch Liên giáo chủ chỉ mặc áo lụa mỏng, thân thể thon thả mềm mại thướt tha uốn lượn như con rắn đang di chuyển. Nàng đưa người xoay lưng về phía Vương Phác, hai chân thon dài được đưa căng thẳng tắp, nửa người trên dùng sức đưa về phía trước, vô tình khiến lộ ra cặp mông căng tròn phía sau. Sau đó Bạch Liên giáo chủ chủ cố định cả người không nhúc nhích. Tư thế này thật mờ ám đến cực điểm, quả thật có thể khiến người ta máu mũi phun trào. Trong đầu Vương Phác bắt đầu không ngăn cản được những suy nghĩ viễn vông. Hắn nghĩ lúc này giá được nằm trên giường mà Bạch Liên giáo chủ không mảnh vải che thân ôm chặt ngang hông hắn. Hai thân thể gắn kết một chỗ. Bạch Liên giáo chủ gấp gáp lắc mông to của nàng khiến hắn cứ nằm mà hưởng thụ. Ngay sau đó đột nhiên thân thể Bạch Liên giáo chủ nhẹ nhàng xoay tròn. Lớp vải sa mỏng khoác lên người được cởi ra. Da thịt Bạch Liên giáo chủ trắng nõn nà mềm mại như em bé. Đợi một chút. Bỗng nhiên Vương Phác giơ tay kêu lên. Bạch Liên giáo chủ nhẹ nhàng tạm dừng nhảy múa, quay đầu hướng khuôn mặt quyến rũ nhìn về phía Vương Phác. Có chuyện gì vậy? Vương Phác hít vào một hơi hạ giọng nói. Vừa rồi cởi áo sa mỏng ra không nên nhanh như vậy. Trước đó tỷ phải làm hai động tác giả cởi khơi dậy sự ham muốn trong lòng nam nhân, khiến bọn họ không còn kiên nhẫn chờ đợi, rồi đột nhiên cởi áp khoác. Có như thế mới để lại tình cảm sâu sắc trong lòng nam nhân được. Bạch Liên giáo chủ chớp đôi mắt đẹp quyến rũ nhìn hắn nói. Tiểu bại hoại, hiểu biết của ngươi quả không ít nhỉ. Đương nhiên rồi, Vương Phác vội nói. Hiện tại tiểu đệ chỉ cùng tỷ tỷ nghiên cứu kỹ thuật nhảy, còn chuyện nhảy múa thoát ý trước mặt mọi người đương nhiên phải là người khác. Đúng rồi, có chuyện này để muốn hỏi tỷ tỷ, khi ở Tế Ninh tỷ cứu hai cô gái Kiến Nô giờ đâu rồi? Hỏi các cô ấy làm gì? Bạch Liên giáo chủ nói. Các nàng ấy bây giờ là tùy tùng của ta. Vương Phác nói. Tỷ tỷ, người biết các nàng ấy là ai sao? Đương nhiên biết, Bạch Liên giáo chủ nói. Các nàng ấy là phi tử của thủ lĩnh Kiến Nô. Vương Phác vội la lên. Các nàng ấy hiện tại ở đâu? Bạch Liên giáo chủ nói. Đang ở Thúy Phù An. Thà tốt quá, Vương Phác hưng phấn nói. Tỷ tỷ, khi nào tỷ nghiên cứu xong kỹ thuật nhảy hãy dạy lại cho hai nữ nhân Kiến Nô này, Bạch Liên giáo chủ nói. Tiểu bại hoại, ngươi để các nàng ấy múa thoát y sao? Đúng, Vương Phác cười ha hà nói. Tỷ tỷ nghĩ xem, các nàng ấy là nữ nhân nô tỳ, dù có thế nào cũng là phi tử đúng không? Người nói xem ở thành Nam Kinh này có bao nhiêu nam nhân yêu thích phụ nữ đẹp. Nếu cho bọn họ biết rằng có cơ hội nhìn thấy tận mắt phi tử của thủ lĩnh Kiến Nô múa thoát, thậm chí có cơ hội trở thành khách của phi tử của thủ lĩnh Kiến Nô, tỷ nói xem bọn họ có vì thế mà bỏ nhiều bạc không? Vương Phác nghĩ đến điều này quá độc, tin tức này nếu truyền đi bao nhiêu người vì hai nữ nhân Kiến Nô này mà đến chứ? Vương Phác lại có thể thu về biết bao nhiêu là bạc. Giang Nam vốn là một vùng giàu có, cường hào khá đông đúc, thương tổ tự phú càng nhiều hơn. Bạc đối với họ mà nói không là vấn đề gì lớn. Vấn đề của họ là có bạc mà không có chỗ tiêu. Bạch Liên giáo chủ chớp đôi mắt đẹp cười quyến rũ nói. Tiểu bại hoại, ngươi ngồi không hốt bạc chẳng phải tỷ tỷ là người chịu lỗ ư? Phải bồi thường ta hai tùy tùng, Vương Phác cười nói. Tỷ tỷ tốt yên tâm, tiểu đệ chắc chắn không để người chịu thiệt. Điều này là ngươi tự nói đó nha, Bạch Liên giáo chủ nhỏ giọng nói. Tỷ sẽ nhớ ký đó. Vương Phác bị Bạch Liên giáo chủ khơi dậy cảm xúc của hắn, Hắn lưu luyến thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ tốt, trời đã khuya rồi, nếu không hôm nay đến đây thôi." Ngày hôm sau Vương Phác thức dậy khá trễ. Vương Phác được nổ nương hầu hạ rửa mặt thì Trân Hữu Tài đến. Trân Hữu Tài vừa vào đến cửa lại hỏi: "Tướng quân, nghe nói hòa thượng sắp đi Trừ Châu." Vương Phác tiếp nhận khăn lau mặt nóng từ tay nổ nương nói: "Đúng vậy, hòa thượng đi Trừ Châu lần này để huấn luyện tân binh cho Bạch Liên giáo chủ." "Hả?" Trân Hữu Tài thất thanh nói: "Luyện binh cho Bạch Liên giáo chủ ư?" "Đúng," Vương Phác nói. "Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra ư? Lần này nếu không có Bạch Liên giáo tiến binh ở phủ Tử Khẩu bày ra tư thế qua sông tấn công Nam Kinh. Bởi vì sự kiện thi hành tân chính đã khiến người dân nơi này khó bình ổn. Lần này Bạch Liên giáo chủ là ân nhân của chúng ta, cho nên chúng ta cũng phải giúp đỡ lại người ta." "Tại hạ hiểu rồi." Trân Hữu Tài chợt nói: "Việc này cũng như Lý Nhâm, cũng là dưỡng tặc tự trọng. Đại khái cũng gần như vậy." Vương Phác gật đầu rồi lại lắc đầu nói: "Tuy nhiên có chút không giống. Lý Nhâm là tâm phúc của sấm tặc. Sấm tặc nay đã phát triển mạnh mẽ, cho nên nuôi dưỡng kẻ tặc chính là nuôi dưỡng kẻ tặc thôi. Còn Bạch Liên giáo lại khác. Bạch Liên giáo chưa phát triển lớn mạnh. Muốn tiêu diệt bọn họ kỳ thật rất dễ dàng, cho nên nuôi dưỡng kẻ tặc là để dùng kẻ tặc." "Dùng kẻ tặc à?" Trân Hữu Tài nhíu mi nói: "Chỉ dựa vào một đám ô hợp Bạch Liên giáo thì sử dụng được gì? Không phải đã phái hòa thượng đi huấn luyện rồi sao? Rèn luyện chăm chỉ thì không còn là đám ô hợp nữa." Vương Phác nói: "Tuy nhiên điều ta xem trọng không phải là quân đội của Bạch Liên giáo, mà chính vì Bạch Liên giáo có giáo chúng khắp mọi nơi có thể có được tin tức mau lẹ. Lần này bản tướng quân nhất thời sơ suất suýt nữa bị Bạch Liên giáo đánh lén, ta đã được một bài học thích đáng. Chúng ta có thể thành lập một hệ thống tình báo cho chính mình, đến lúc đó dù chúng ta đối phó ai đều có thể hiểu nơi ở, con đường họ đi trong lòng bàn tay. Còn người khác định đối phó chúng ta, khi bọn chúng còn chưa đồng thủ thì chúng ta cũng đã biết rồi." "Tại hạ hiểu rồi." Trân Hữu Tài nghiêm trang nói: "Tướng quân chuẩn bị lợi dụng thế lực của Bạch Liên giáo để xây dựng hệ thống tình báo cho chúng ta. Hữu Tài, ngươi đừng tiết lộ tin tức này ra ngoài." Vương Phác nhỏ giọng nói: "Giáo chủ của Bạch Liên giáo lúc này đang ở hành dinh Đề Đốc." "Sao?" Trân Hữu Tài nghe tin này khá chấn động, thất thanh nói: Việc này nguy hiểm quá." Vương Phác lắc lắc đầu mỉm cười nói: "Kỳ thật Bạch Liên giáo cũng không phải là những người tội ác tày trời như chúng ta tưởng tượng. Giáo chủ của bọn họ cũng không phải kẻ điên rồ lạm sát người vô tội. Có lẽ ngươi không nghĩ tới, thật ra giáo chủ của Bạch Liên giáo cũng là một đại mỹ nhân dịu dàng." "Ha ha, tướng quân." Trân Hữu Tài biến sắc nhỏ giọng nhắc nhở: "Người ngàn vạn lần không được." Trân Hữu Tài vốn muốn nói đến hai chữ hiếu sắc, nhưng hai chữ cuối cùng lại không nói nên lời. "Ha ha," Vương Phác cười nói: "Hữu Tài, ngươi quá lo lắng rồi. Bản tướng hiểu được mối lo của ngươi sẽ không phạm hồ đồ đâu, càng không trúng mỹ nhân kế của Bạch Liên giáo." Đúng lúc hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên Lã Lục đi vào bẩm báo: "Tướng quân, Ngụy đại nhân cùng Trương Công Công đang ở phiên môn cầu kiến." "Ngụy đại nhân, Trương Công Công?" Vương Phác ngạc nhiên nói: "Ngươi nói Ngụy đại bản cùng Trương Tử An sao?" Lã Lục nói: "Đúng là bọn họ." "Sao bọn họ tới Nam Kinh ta?" Vương Phác suy nghĩ một chút ngẩng đầu lên nói: "Mau mời vào." Lã Lục lính mệnh mà đi nhanh chóng liền dẫn Ngụy đại bản cùng Trương Tử An vào đại trướng của Vương Phác. Hai người hướng về Vương Phác cúi chào cung kính nói: "Hạ quan tham kiến phò mã gia." "Không cần đa lễ." Vương Phác nói: "Mời Trương Công Công, Ngụy đại nhân ngồi." "Đa tạ phò mã gia." Hai người tạ ơn Vương Phác lại cùng kiến lễ Trân Hữu Tài ở cạnh Vương Phác rồi mới ngồi xuống. Vương Phác nói: "Trương Công Công, Ngụy đại nhân, sao các người lại đến Nam Kinh?" Ngụy đại bản nghiêng đầu nhìn Trương Tử An. Trương Tử An cười nói: "Phò mã gia, nô tài đã được điều nhiệm đến Nam Kinh trấn thủ thái giám. Ngụy đại nhân cũng đã từ tri phủ Đai Đồng rời đến thăng làm phủ doãn Ứng Thiên. Nói tới cũng là nô tỳ và Ngụy đại nhân đều muốn đi theo phò mã gia. Chúng tôi vừa đến Nam Kinh chưa đi giao nộp công văn mà đã nhanh chóng đến bái kiến phò mã ra trước rồi. Ồ, vậy sao? Vương Phác chắp tay nói. Vậy bổn phò mã ra cũng chúc mừng hai vị. Ngụy đại bản chắp tay thi lễ nói. Từ nay về sau hạ quan tiếp tục được làm việc với phò mã ra rồi, mong phò mã ra nể tình đồng hương chiếu cố nhiều hơn. Trương Tử An cũng nịnh nọt nói. Đúng thế phò mã ra. Nô tài và ngụy đại nhân mới đến khó tránh khỏi bị người ta xa lánh. Mối quan hệ giang nam không tốt khiến chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn. Nên sau này thật sự mong được phò mã ra chiếu cố nhiều hơn. Trương Tử An và ngụy đại bản biểu lộ ý tứ quá rõ ràng. Hai người bọn họ giống như Vương Phác đều được phái từ Đại Đồng đến giang nam nên đối với quan lại ở giang nam bọn họ đều là người Đại Đồng. Để đứng vững gót chân ở giang nam bọn họ kỳ vọng có thể được Vương Phác ủng hộ. Không dám. Vương Phác mỉm cười nói. Tất cả mọi người ai cũng từ Đại Đồng mà đến cần giúp đỡ lẫn nhau. Ngụy đại bản vui vẻ nói. Có những lời này của phò mã gia hạ khiến hạ quan yên tâm rồi. Trương Tử An cũng nói. Nô tài cũng thế. Đang nói đột nhiên Lã Lục tiến vào bẩm. Tướng quân có vị tự xưng là tri phủ Tùng Giang Tiền đại nhân đến cầu kiến. Tiền Hoành. Trong lòng Vương Phác vui vẻ nói. Mời vào. Ngụy đại bản và Trương Tử An đứng lên cáo từ. Lại được Vương Phác giữ lại. Mời hai người buổi chiều đến Noãn Hương các dùng tiệc. Lã Lục lính mệnh mà đi nhanh chóng dẫn Tiền Hoành quay vào đại trướng. Sau lưng Tiền Hoành có hai gã hầu trẻ tuổi. Một tên tay cầm hai cuốn bức họa. Gã còn lại ôm hộp gấm, hiển nhiên đó là lễ vật mang cho Vương Phác. Vương Phác mỉm cười nói. Ai chà, Tiền đại nhân đến chơi là được rồi còn mang nhiều. Đồ vật này nọ làm gì chứ? Đó chỉ là hai bức tranh chữ và một nghiên mực mà thôi. Tiền Hoành cười nịnh nói. Chỉ tặng để cho phò mã ra ngắm cảnh thôi. Vương Phác ra hiệu cho Lã Lục tiếp nhận tranh chữ và hộp gấm đựng nghiên mực cười nói. Có câu đến sớm không bằng đến đúng lúc. Bản phò mã vừa lúc bày tiệc đón tiếp hai vị bạn cũ ở Noãn Hương Các. Tiền đại nhân là nhân vật nổi tiếng ở Giang Nam lại là quan phủ mấu, vậy mời đại nhân đến chung vui có được không? Vương Phác tiếp đãi bản thân giao đương nhiên không phải là người bình thường, cơ hội tốt như thế Tiền Hoành sao có thể từ chối chứ? Tiền Hoành liền cười nịnh nói. Tại hạ rất mong muốn ấy chứ chỉ sợ phò mã ra không mời. Vương Phác lại nói. Phò mã ta nghe nói tộc thúc của Tiền đại nhân Mục Lão đang ngủ ở Nam Kinh, làm phiền Tiền đại nhân mời đến có được không? Tiền Hoành lại cười nói. Hạ quan sẽ cống hiến sức lực. Vương Phác nói. Nếu như thế buổi chiều giờ thân mở tiệc mời Tiền đại nhân cùng Mục Lão tham dự đúng giờ. Nhất định thế ạ. Tiền Hoành quyền nói. Nếu như thế hạ quan xin cáo lui trước. Chương 192. Vương Phác hạ độc thủ ở Noãn Hương Các. 1. Nam Kinh, nơi ở của Mạo Tích Cương. Nghe nói Mạo Tích Cương ngã bệnh, Phương Dĩ Trí cùng những người bạn chi giao nhiều năm đến thăm viếng. Mạo Tích Cương là người của Phục Xã cùng Phương Chí Dĩ, Trần Trinh Tụ, Hầu Phương Vực là tứ công tử của Phục Xã. Kỳ thật tài học của người này cũng không được tốt lắm. Từ năm Sùng Trinh thứ 7 đến năm thứ 15, Sùng Trinh lúc ấy thanh danh của Phục Xã ở Giang Nam đã lan truyền khá lớn. Các nho sinh có chút tài học ở Phục Xã đều thi đậu, chỉ có Mạo Tích Cương liên tục 6 lần tham gia thi hương Nam Kinh đều không đậu. Do danh tiếng của Phục Xã nên khiến giám khảo cũng khá khó xử khi loại trừ bài thi. Thi liên tục 6 lần không đậu. Nhân tố vận may cũng loại trừ ra điều duy nhất có thể giải thích chính Mạo Tích Cương là người không có tài học. Văn chương không ra gì hơn nữa, nhân phẩm của người này khá xấu xa. Gã ta nổi tiếng là tứ công tử Phục Xã chỉ nhờ vào thanh danh của ông nội và phụ thân gã. Năm nay thi hương Mạo Tích Cương lại thi rớt, trong lòng buồn bực nên ở lại Nam Kinh giải sầu, cả ngày tìm hoa hỏi liễu. Thủ lĩnh ở Phục Xã là Trương Phủ cố ý tác hợp cho Mạo Tích Cương và Đồng Tiểu Uyển kết duyên cùng nhau. Đồng Tiểu Uyển có đôi mắt sáng, hàm răng trắng tinh xinh đẹp động lòng người. Mạo Tích Cương vừa gặp đã thương, từ đó về sau mỗi ngày y đều đến Hàn Tú Trai quấn quyết Đồng Tiểu Uyển. Trần Đại Nương của Hàn Tú Trai thấy mỗi lần Hàn Tích Cương đến đều đưa mấy lượng bạc, sau đó số lần đưa cũng giảm dần. Cuối cùng Trần Đại Nương cũng không cho phép Mạo Tích Cương gặp mặt Đồng Tiểu Uyển nữa. Trở về, Mạo Tích Cương vừa giận vừa tức về nhà liền ngã bệnh. Thư đồng của Mạo Tích Cương là Minh Nhiên thỉnh mời Phương Dĩ Trí, Hầu Phương Vực, Trần Trinh Tụ, Hoàng Tông Hy Dơ, Dơ, Quy, Quy, E, Nơ, Nơ, Gơ, O, Quy, Quy, Y, xuống, Lơ, A, Y, Cơ, Hơ, O. Người mang nước dâng trà cho mọi người dơ, O, Y, Lơ, E, Nơ, mới nói: mấy vị công tử, công tử nhà ta bị tâm bệnh, các ngươi nếu có thể nghĩ ra biện pháp để công tử gặp được Tiểu Uyển cô nương thì bệnh mới mong khỏi bệnh được. Nằm trên giường, Mạo Tích Cương trừng mắt nhìn Minh Yên mắng: lắm chuyện. Phương Dĩ Trí từ năm Sùng Trinh thứ 13 Sùng Trinh đã đậu tiến sĩ, sau đó được đảm nhiệm chức nhâm kiểm thảo ở Viện Hàn Lâm, là người có địa vị cao nhất, một trong năm người có địa vị tối cao ở đây. Liền đã khuyên nhủ: Tích Cương này, có một câu cách ngôn nói thế này, các chị em xinh đẹp bảo ai không yêu cho được. Ngươi mỗi lần đi Hàn Tú Trai chỉ cấp cho họ vài ba lượng cũng khó trách Trần Đại Nương không vui. Tuy nhiên nói gì thì nói, Trần Đại Nương này là tú bà nên có con mắt nhìn người rất kém. Nhưng Tiểu Uyển cô nương thì chưa hẳn thế. Hầu Phương Vực nói: nếu ngươi thấy Trần Đại Nương thật sự không vừa mắt, hôm nay chúng ta khuyến khích một vị thổ tài làm chủ mở tiệc tại Noãn Hương Các, sau đó mời Tiểu Uyển cô nương đến tiếp khách. Như thế ngươi có thể gặp nàng. Ánh mắt Mạo Tích Cương lập tức sáng lên. Nếu thật sự có thể nhìn tê, hơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, gặp Đồng Tiểu Uyển thì bệnh này của hắn ý sẽ tốt hơn lên phân nửa rồi. Noãn Hương Các ư? Trần Trinh Tụ cười nói: Triều Tông, ngươi hẳn nghĩ có thể thừa cơ hội này gặp được Phiến Chuỷ Nhi đúng không? Hầu Phương Vực thích Lý Hương Quân ở trong phục xã là chuyện ai ai cũng biết. Hầu Phương Vực cũng không phủ nhận, thoải mái thừa nhận nói: đây không phải là một công đôi việc sao? Trần Trinh Tụ nói: nhưng đi đâu tìm một người thổ tài chủ như tê, hơ, e, dơ, dơ, quy, quy, a, y? Hầu Phương Vực nói: việc này đơn giản thôi, không phải có sẵn một người sao? Mọi người cùng kêu lên hỏi: ai? Hầu Phương Vực nói: Vương Phủ Trung Sơn Từ Thanh Quân Từ Nhị Công Tử. Là hắn sao? Trần Trinh Tụ nói: hắn với và chúng ta không phải là người chung một đường. Hầu Phương Vực nói: mặc dù Từ Thanh Quân biết không được bao nhiêu chữ nhưng lại cố thích học đòi văn vẻ. Gã ta vì một bức tranh chữ của Mục Lão mà treo giải thưởng đến trăm lượng bạc. Nếu chúng ta nếu có thể làm được một bức có bút tích của Mục Lão như thế, không phải 100 lương bạc trong tay chúng ta sao? Khi đó đi Noãn Hương Các cũng không sợ không có bạc. Mục Lão đeo như lời Hầu Phương Vực Mục Lơ. À, S, Quy, Quy, O, Cơ, Hơ, Y, Nơ, Hơ. Là thế gia vọng tộc ở Giang Tả tên Tiền Khiêm ít, hiệu Mục Trai nên người ta gọi là Mục Lão. Triều Tông, ngươi nói cái gì? Hoàng Tông Hy đột nhiên đứng dậy không vui nói: An Sư là đại gia Giang Tả, bao nhiêu người mong có một bức tranh chữ của người mà không được. Nếu thật sự có thể cầu đến bút tích An Sư sao chỉ có thể có trăm lượng bạc chứ? Khụ khụ. Hầu Phương Vực ho một tiếng lúc túng nói: Thái Sung, hãy nghe ta nói cho hết lời đã. Ta nói phải bán bút tích của Mục Lão cho Từ Thanh Quân, cũng đâu có nói là bút tích thật của Mục Lão. Không phải Thái Sung ngươi có thể bắt trước bút tích của Mục Lão sao? Ngươi hãy viết một bức, dù sao tên Từ Thanh Quân ngu xuẩn kia cũng không nhìn ra thật giả đâu. Như vậy sao được? Hoàng Tông Hy cau mày nói: vậy không phải là gạt người sao? Phương Dĩ Trí cau mày nói: nếu làm như vậy sợ không ổn đâu. Cái gì không ổn chứ? Hầu Phương Vực không cho là thế nói: Vương phủ Trung Sơn bình thường lấy biết bao mồ hôi nước mắt người dân. Chúng ta lừa hắn mấy trăm lượng bạc có thấm gì? Muốn viết thì ngươi viết đi, dù sao ta cũng không viết. Thật sự buồn cười. Hoàng Tông Hy dứt lời phất tay áo bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa quay đầu lại nói: Triều Tông, ngươi thật sự khiến cho người ta thất vọng, thật không nghĩ ngươi là người như vậy. Phương Dĩ Trí cũng đứng dậy nói: Ta cũng nên đi thiên tìm Pháp Sư Mã Tử Hoa tìm Chí Hải Pháp Sư để luận về thiền, ta cáo từ trước. Trần Trinh Tụ đứng lên nói: Á trà, Mật Chi, Thái Sung, các ngươi đừng đi, đừng đi. Đình Sinh đừng đuổi theo. Hầu Phương vực nhăn mặt nói: Bọn họ muốn đi thì để bọn họ đi. Có bọn họ cũng không nhiều, bớt bọn họ cũng không ít. Ngươi không nhìn ra sao Mật Chi từ khi đậu tiến sĩ thì trở nên xa cách. Còn Thái Sung không bê. Hừm. À. Y. Cơ. Hừm. Y. Bái Tiềm Khiêm ít làm sư phụ sơ. À. O. T. Hừm. O. Y. Điều này thì có gì hơn người chứ? Thật là. Trần Trinh Tụ nói: Triều Tông, cho dù ngươi muốn lừa Tử Thanh Quân, việc này cũng không nên nói ra. Ngươi không biết Thái Sung là người có tính tình cương trực, không có gì gơ, y, dơ, à, u, riêng được sao? Được rồi, được rồi. Hầu Phương vực nói: Bây giờ nói việc này thì có tác dụng gì? Thái Sung không viết thì ta viết. Ta muốn gạt tên Tử Thanh Quân xem tiền như cỏ rác ấy. Bấy nhiêu chưa đủ bữa ăn sáng của y. Hừ. Đích thật Tử Thanh Quân là tên xem tiền như cỏ rác. 100 lượng bạc chỉ tiêu trong phút chốc. Tuy nhiên, ba người Hầu Phương vực, Mạo Tích Cương và Trần Trinh Tụ mang theo 100 lượng bạc vui mừng chạy ổ đến Noãn Hương Các, nhưng lại khiến cục mất hứng vì lúc này Vương Phác đã sớm đặt tiệc ở Noãn Hương Các đón tiếp Ngụy Đại Bản cùng Trương Tử An. Khách mời ngoại trừ Tiền Khiêm Ít, Tiền Hoành còn có Lý Tổ Thuật, Thường Duyên Linh Ngoại. Ngoài ra còn có các danh viện Nam Khúc Gò, Lý Thập Nương, Lý Hương Quân, Khấu Bạch Môn, Cố Mi cùng Đồng Tiểu Uyển. Ơ, đây không phải là Hầu Công Tử, Trần Công Tử, Mạo Công Tử ở Phục Xã sao? Nên đón ba vị chính là Lý Tam Nương của Noãn Hương Các. Vì chính Lý Đại Nương đã tự mình thu xếp tiệc rượu và thức ăn trong này. Trần Trinh Tụ nói: Tam Nương, Đại Nương đâu? Lý Tam Nương nói: Đại tỷ xuống bếp rồi. Sao? Trần Trinh Tụ cả kinh nói: Bình thường Đại Nương đâu có xuống bếp, hôm nay Noãn Hương Các có khách quý ạ. Đúng thế, Lý Tam Nương nói. Tối nay, Phò Mã ra đãi tiệc ở Noãn Hương Các. Ngày ấy đãi tiệc đón tiếp các bạn hữu từ xa. Có mời Mục Lão, Chi Phủ Tùng Giang Ngô Đại Nhân, Thường Tiểu Hầu Gia và Lý Tiểu Hầu Gia đều phải tiếp khách. Ô đúng rồi, Cố Mi cô nương, Bạch Môn cô nương, Tiểu Uyển cô nương cùng Thập Nương muội muội ở Noãn Hương Các, Hương Phiến Chuỷ Nhi đều được Phò Mã ra bao cả rồi. Chương 193. Vương Phác hạ độc thủ ở Noãn Hương Các. Hai sao? Hầu Triều Tông vội la lên: Hương Phiến Chuỷ Nhi cũng được bao hết rồi sao? Sao các người có thể làm thế? Mạo Tích Cương cũng nói gấp: Còn Đồng Tiểu Uyển thì sao? Lý Tam Nương cười khẩy nói: Hầu công tử, ngươi chưa mang sính lễ đến Noãn Hương Các, cũng chưa tặng Hương Phiến Chuỷ Nhi một lời hứa hẹn. Còn nữa, ta nghe người ta nói ngày mai Phò Mã gia sẽ mang sính lễ đến tặng Tiểu Uyển muội muội. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ đến nhà Hương Phiến Chuỷ Nhi đấy. Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương tái cả mặt, tuy nhiên có tức thì bọn họ cũng không giải quyết được gì. Tuy rằng có thanh danh ở Phục Xã Giang Nam, dù là công tử của Phục Xã nhưng đối với người buôn bán ở Giang Nam bọn họ chẳng là gì cả. Với thân phận như thế sao có thể so sánh với thân phận của Vương Phác? Thường Duyên Linh cùng Lý Tổ Thuật là những người có phân phận là hoàng thân quốc thích chứ. Bọn họ tiền không có mà quyền cũng không. Như thế sao có thể tranh giành với người ta? Sao có thể đoạt lại từ tay người ta chứ? Mạo Tích Cương còn chịu đả kích lớn hơn nữa. Đây là lần thứ hai rồi. Lần trước ở Ngô Giang Vương Phác đã cướp Trần Viên Viên trước mặt y. không nghĩ đến Đồng Tiểu Uyển cũng lại như thế. Chẳng lẽ y và Vương Phác có khắc mệnh với nhau, chỉ cần Vương Phác xuất hiện thì ngay tức khắc sẽ có chuyện không may với y. Nhưng Mạo Tích Cương nào biết được vận hạn của y tối nay mới bắt đầu. Hai phòng riêng trên lầu Noãn Hương Các, năm cô nương Lý Thập Nương, Cố Mi, Lý Hương Quân, Đồng Tiểu Uyển cùng Khấu Bạch Môn vừa kéo đàn vừa hát. Còn Ngụy Đại Bản cùng Trương Tử An dùng ánh mắt chiêm ngưỡng. Lý Tổ Thuật cùng Thương Diên Linh là lo ăn uống. Tiền Khiêm Ít giáo chủ Phong Lưu nói góp vui không ngờ cũng thổi một khúc Đồng Tiêu. Trong xương cốt Tiền Khiêm Ít xem thường Vương Phác, thường Duyên Linh, Lý Tổ Thuật, nhưng vì họ là hoàng thân quốc thích nên nghĩ không dám đắc tội với bọn họ. Thậm chí còn ảng tưởng hy vọng những hoàng thân quốc thích này sẽ giúp đỡ y trong con đường làm quan. Tuy Tiền Khiêm Ít rời quan trường đã mười mấy năm nhưng y lúc nào cũng nghĩ đến chuyện một lần nữa quay lại làm quan. Thời gian trôi qua rượu cũng đã thấm nồng. Một gã cầm y vệ bỗng tiến vào nói nhỏ bên tai Lý Tổ Thuật. Lý Tổ Thuật lại đứng dậy đến nói nhỏ vào tai Vương Phác. Hai người liền đứng lên cáo tội cùng mọi người rồi ra một phòng riêng. Vương Phác hỏi: "Huynh đệ đều thấy rõ hả?" Lý Tổ Thuật nói: "Đại ca yên tâm, cầm y vệ báo thì không thể sai được." "Tốt." Vương Phác cười ha hả nói: "Không nghĩ tên tiểu tử này sớm đến như vậy. Vậy dựa theo trò chơi đã định cứ thế tiến hành đi. Chẳng qua chuyển địa điểm Hàn Tú Trai thành Noãn Hương Các mà thôi." "Đúng thế." Lý Tổ Thuật cười ha hả nói: "Xử lý người khác đối với cầm y vệ chúng ta là sở trường lớn nhất, ha ha." Dứt lời, Lý Tổ Thuật liền hướng hai cầm y vệ nói: "Hai người các ngươi lại đây." Ở đại sảnh của Noãn Hương Các, ba người Trần Trinh Tụ, Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Thật sự cảm thấy có chút không cam lòng. Nữ nhân bản thân yêu thích lại để cho người khác hưởng lạc, nhưng dù có ở lại bọn họ cũng không thể nghĩ ra được biện pháp gì. Người ta không phải là huân thích thì cũng là cường hào, sao có thể tranh giành tình nhân với họ chứ. Ngay khi ba người đang do dự, một tiểu tỳ bỗng nhiên đến trước mặt Mạo Tích Cương nói: "Mạo công tử, Tiểu Uyển cô nương cho mời." "Tiểu Uyển?" Mạo Tích Cương nghe nói vừa mừng vừa lo, vội hỏi: "Tiểu Uyển hiện ở đâu? Ngươi là ai?" Tiểu tỳ kia nói: "Tiểu tỳ là nha hoàn ở Noãn Hương Các. Tiểu Uyển cô nương khó khăn lắm mới thoát khỏi sự giằng co của các quan to kia, đang nghỉ ngơi trong phòng. Nghe bọn tỷ muội nói Mạo công tử đến đây, sợ công tử hiểu lầm nên cho tiểu tỳ đến dẫn người đi gặp." Trần Trinh Tụ nói: "Tích Cương, nếu được Tiểu Uyển cô nương mời đi gặp thì đi đi, đừng để người ta chờ." Mạo Tích Cương nói: "Vậy các ngươi?" Hầu Phương Vực nói: "Chúng ta không có việc gì, ngươi mau đi đi." Mạo Tích Cương nói: "Ta đi đây, sau khi quay lại sẽ tìm các ngươi uống rượu." Dứt lời, Mạo Tích Cương theo tiểu tỳ kia đi qua đại sảnh thẳng đến hiên nhà. Noãn Hương Các có hai viện kết đôi. Tiền viện sát đường lầu một là đại sảnh, lầu hai là phòng riêng. Hai bên phòng khách đều là phòng của các cô nương Bắc Khúc. Hậu viện là phòng của Lý Đại Nương, Lý Thập Nương, còn Lý Hương Quân nữa. Tiểu tỳ kia dẫn Mạo Tích Cương đến một sương phòng tiểu viện ở bên. Trong lòng Mạo Tích Cương nghĩ đến việc được hẹn hò cùng giai nhân nên vô cùng thích thú. Thậm chí còn không nghĩ Đồng Tiểu Uyển là danh viện Bắc Khúc, sao có thể hẹn hò với mình ở trong phòng cô nương Bắc Khúc chứ. Dù Đồng Tiểu Uyển có lấy thân báo đáp cũng phải sau khi có xính lễ rước về nhà mới được. Tiểu tỳ kia mở cửa gian phòng chính rồi quay đầu lại cười nói: "Mạo công tử mời vào." Không chút suy nghĩ Mạo Tích Cương liền nhanh chóng đi vào. Nhưng khi nhìn thấy người trong phòng khiến y bối rối. Nơi này không có Đồng Tiểu Uyển, chỉ có hai cô nương Bắc Khúc mặc y phục cực nhỏ bé. Mạo Tích Cương vừa bước vào cửa, hai cô nương Bắc Khúc này đã nhào đến ôm hai cánh tay Mạo Tích Cương: "Công tử, mau đến đây. Công tử, ta đợi huynh lâu lắm rồi." Mạo Tích Cương như người si ngốc để tùy hai cô nương Bắc Khúc kéo y lên giường, sau đó cởi áo trên người y. Khi quần lót cuối cùng trên người y chuẩn bị được cởi ra, đột nhiên Mạo Tích Cương bừng tỉnh. Y đưa hai tay giữ chặt quần lót mình, la lớn: "Các ngươi là ai? các ngươi muốn gì? Công tử, ngươi đừng giả bộ đứng đắn nữa. Công tử, không phải chúng ta muốn làm gì, mà muốn ngươi cùng chơi với chúng ta. Mau đến đây, thật sự ta không chờ lâu được. Buông ra, Mạo Tích Cương giãy giụa nói. Các ngươi mau thả ta ra. Theo bản năng, Mạo Tích Cương cảm thấy có chuyện không ổn. Tuy bình thường không ít lần y đến chơi trên sông Tần Hoài cùng cô nương Bắc Khúc, có đôi khi hứng chí chơi với cả hai người cùng lúc cũng có. Nhưng hôm nay y đến tìm Đồng Tiểu Uyển nên không có tâm tư trêu đùa cùng hai cô nương Bắc Khúc này. Huống chi việc này cũng có gì đó không ổn. Hai cô nương Bắc Khúc vừa buông nhẹ tay, Mạo Tích Cương liền nhanh chóng nhặt quần áo trên đất vọt ra ngoài chạy trốn. Hai cô nương này cũng chạy đi ra ngoài, vừa đuổi theo vừa hô lớn. Người đâu, mau tới đây, mau tới đây, có khách không trả tiền mà chạy, mau bắt lại. Hai gã đại hán cường trắng lập tức vọt theo, liền ấm Mạo Tích Cương ngã xuống đất, sau đó không nói gì đấm đá vào y. Thật đáng thương cho Mạo Tích Cương, y chỉ là một thư sinh yếu đuối chưa bao giờ nếm qua mùi đau khổ này. Hai gã đại hán ra tay không thương tiếc, khiến bên đùi cùng bộ vị của Mạo Tích Cương đau nhói, y thét lên thảm thiết. Cho ngươi chết, tên khốn kiếp này chơi gái không trả tiền còn chạy nữa hả? Đánh chết gã đi, đánh cho chết, ta nghe qua ăn uống chùa nhưng chưa nghe nói chơi gái chùa à? Ngươi tưởng cô nương chúng ta kiếm miếng ăn dễ dàng sao? Dù trời có rét thế nào cũng để cho người khổ chúng ta một con đường sống. Hai cô nương Bắc Khúc hét lớn. Cộng thêm tiếng la thảm thiết của Mạo Tích Cương ngay lập tức kinh động đến khách làng chơi cùng cô nương từ các phòng bên. Bọn họ nhanh chóng ùa ra hành lang xem náo nhiệt. Trần Trinh Tụ và Hầu Phương Vực đang ở lầu 2 định đi vào một gian phòng riêng còn chưa mở cửa cũng đã bị kinh động. Hai người nhanh chóng đến trước cửa sổ đã thấy Mạo Tích Cương. Trần Trinh Tụ ngay lập tức định kêu to lên, nhưng lại nhanh chóng bị Hầu Phương Vực bịt miệng lại. Trần Trinh Tụ dùng sức tránh thoát Hầu Phương Vực, quay đầu lại quát: Triều Tông, ngươi làm cái gì vậy? Hầu Phương Vực nói: Lúc này chúng ta không thể ra mặt được. Trần Trinh Tụ nói: Vì sao? Hầu Phương Vực nói: Nếu chúng ta không ra mặt thì đó là chuyện riêng của Mạo Tích Cương, nhưng nếu chúng ta ra mặt thì đó lại là chuyện của Phục Xã. Đến lúc đó chư sinh Phục Xã sẽ truyền chuyện đáng xấu hổ này khắp Giang Nam. Ta và ngươi còn thể diện đâu mà xuất hiện trước mặt người khác nữa chứ? Hai vị minh chủ sao có thể buông tha cho chúng ta? Trần Trinh Tụ ngẫm nghĩ một chút không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạo Tích Cương bị đánh. Cách vách phòng bên, khi mọi người đang uống rượu hát hò thì trong viện bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Lý Tổ Thuật nhíu mày đứng dậy đến mở cửa sổ ra chửi lớn: Con mẹ nó, ai ở đó mà nhao nhao vậy? À, đây không phải là Mạo Tích Cương của Phục Xã sao? Sao có thể làm chuyện thất đức vậy, chơi gái còn đình không trả tiền? Lời Lý Tổ Thuật vừa nói xong, các vị cô nương Lý Thập Nương, Khấu Bạch Môn, Lý Hương Quân, Cố Mi cùng Đồng Tiểu Uyển đang ngồi đây đều lộ vẻ kinh ngạc. Vương Phác cố ý liếc nhìn Đồng Tiểu Uyển, phát hiện mặt nàng ngoài kinh ngạc không có thần sắc gì khác, thoạt nhìn biết ngay không có tình ý gì với Mạo Tích Cương cả. Chương 194 Hải Tặc Cố Tam Ma Tử 1. Buổi sáng ngày kế tiếp, nơi ở minh chủ Phục Xã là Trương Phủ. Bên trong bao gồm minh chủ Trương Phủ và hơn 10 vị chủ chốt của Phục Xã Nam Kinh là Chu Tiêu, Phương Dĩ Trí, Hoàng Tông Hy, Trần Trinh Tụ, Hầu Phương Vực, Mạo Tích Cương, Ngô Ứng Cơ đều đã tới. Đại gia Giang Tả Tiềm Khiêm Ích cũng được mời đến. Tiềm Khiêm Ích là nguyên lão Đông Lâm, đảng Đông Lâm được Phục Xã thừa nhận. Vì thế nên Phục Xã rất tôn kính Tiềm Khiêm Ích như lãnh tụ Phục Xã. Tiềm Khiêm Ích vẫn tham gia những hoạt động của Phục Xã. Thực tế lão muốn mượn sự ảnh hưởng của Phục Xã giúp lão lần nữa ra làm quan. Trương Phủ triệu tập cuộc họp lần này chủ yếu vì chuyện đêm qua do Mạo Tích Cương gây ra ở Noãn Hương Các. Nếu thật sự Mạo Tích Cương làm việc đáng xấu hổ là chơi gái không trả tiền, nhất định lão sẽ trục xuất Mạo Tích Cương ra khỏi Phục Xã. Nếu Mạo Tích Cương bị người ta hãm hại, nhất định lão sẽ thay Mạo Tích Cương lấy lại công đạo. Trương Phổ hỏi:

Gã đàn ông đứng bên cạnh nói: Sao thế, đại ca gặp người quen à? À, gã đàn ông kia nói: Thiết đảm, ngươi đến phía trước tìm hai bao tải đến đây. Một lát sau, Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương cơm rượu no nê, hai người dìu nhau chuẩn bị về nơi trọ. Khi đến góc đường vắng vẻ, hai bao tải bỗng nhiên từ sau chồm xuống. Hai người kinh hãi định hô to thì bị một đòn như trời giáng xuống đầu. Chỉ hừ một tiếng liền ngất đi. Khi Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương tỉnh lại, hai người thấy mình nằm trong lều trúc. Đây là đâu? Có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì thế? Hai người nhìn nhau lo lắng không yên. Đúng lúc không hiểu gì, bỗng nhiên có hai người hiện ra. Hai người đàn ông này giống như hung thần ác sát. Hầu Phương Vực lo sợ không yên nói: Các người là ai? Một người đàn ông to khỏe cười gằn nói: Các ngươi không biết ông, nhưng ông biết các ngươi. Năm trước ở Ngô Giang đã gặp qua các ngươi. Khi đó tin tức Vương Phác mang theo bạc bên mình là các ngươi tiết lộ. Chỉ tiếc bố thất thủ không cướp được bạc trong tay Vương Phác. Hả? Hầu Phương Vực kinh hãi nói: Ngươi chính là Xích Cước Trương Tam. Ha ha. Xích Cước Trương Tam cười gằn nói: Đúng là ông đây. Hầu Phương Vực nói: Ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Xích Cước Trương Tam cười gằn nói: Bố đã không còn kiếm ăn ở Thái Hồ. Hiện ta đang hoành hành trên biển lớn. Lúc này ta đang thiếu sư gia tính toán, nên thiệt thòi không ít. Thế nào? Hai ngươi nên suy nghĩ chút chứ. Nếu nguyện ý thì giữ được đầu, còn không ta liền cho đầu các ngươi chia xuống đất. Hầu Phương Vực run giọng nói: Cái gì là đầu chia xuống đất? Ha ha ha. Xích Cước Trương Tam và người đàn ông phía sau cười ha hả thật lâu mới ngớt tiếng cười nói: Giết người đương nhiên đầu chia xuống đất rồi, chưa nghe nói qua à? Đừng. Hầu Phương Vực sợ tới mức ngồi mệt trên mặt đất, vội la lớn: Xin hảo hán tha mạng, xin tha mạng. Nếu muốn sống rất dễ. Xích Cước Trương Tam nói: Chỉ cần đồng ý làm gia sư của lão tử ta là được. Mạo Tích Cương vẫn không nói lời nào, bỗng nhiên nói: Được, ta đồng ý. Xích Cước Trương Tam nói: Chà, cuối cùng cũng suy nghĩ thấu đáo rồi. Tích Cương đừng đồng ý. Hầu Phương Vực vội la lên: Tư thông với hải tặc chính bị tội chu di cửu tộc đó, ngươi không thể đồng ý. Mạo Tích Cương không để ý đến lời nói của Hầu Phương Vực, y nhìn Xích Cước Trương Tam nói: Tuy nhiên tại hạ có một điều kiện. Điều kiện? Xích Cước Trương Tam lớn giọng nói: Nói xem điều kiện gì. Mạo Tích Cương nói: Các ngươi phải giúp ta mang Đồng Tiểu Uyển ở Hàn Tú Trai đến đây. Đoạt nữ nhân? Xích Cước Trương Tam cười to nói: Ha ha ha, việc này đơn giản, bố đồng ý yêu cầu của ngươi. Mạo Tích Cương nói: Đa tạ Trương đại đương gia đã đồng ý. Xích Cước Trương Tam xoay chuyển nói tiếp: Tuy nhiên các ngươi là người đọc sách nhiều nên bố không tin các ngươi được. Như vậy đi, các ngươi lập cho ta một tờ chứng từ. Nếu các ngươi dám bội bạc, ta sẽ mang giao cho quan phủ. Ha ha, tư thông với thổ phỉ thì chu di mười tộc đấy. Sắc mặt Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương thoáng biến sắc. Thầm nghĩ nếu đã viết giấy thì không có khả năng quay đầu lại. Nhưng với tình hình hiện tại không viết giấy có được không? Trừ phi hai người khoanh tay chịu chết. Nhưng Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương không có dũng khí này. Bọn họ còn trẻ vốn không muốn chết. Yến Tử Cơ, Hành Dinh Đề Đốc. Vương Phác ôm nhẹ thân hình của Trần Viên Viên hỏi: Con đâu nàng? Trần Viên Viên dịu dàng nói: Nhũ mấu bế rồi. Vương Phác cúi đầu xuống. Trần Viên Viên mắt khép lại. Lông mi nàng thật dài vô cùng quyến rũ. Bỗng nhiên khóe miệng Trần Viên Viên lại lộ ra nụ cười. Không biết nhớ đến chuyện gì khiến nàng vui đến thế. Vương Phác không kìm được đưa tay vuốt nhẹ cằm nàng hỏi: Nương tử, nàng đang suy nghĩ gì thế? Trần Viên Viên nhìn Vương Phác đầy ẩn tình, nàng nhẹ nhàng nói: Thiếp đang nghĩ khi Tiểu Uyển muội muội gả vào nhà không biết khi gặp mọi người khiến nàng thẹn đến thế nào. Khụ. Vương Phác ho khan một tiếng nói: Nếu không thì không đến Hàn Tú Trai rước nữa. Kìa sao lại thế? Trần Viên Viên mở lớn đôi mắt đẹp lắc đầu nói: Tiểu Uyển muội muội cũng đã đồng ý rồi. tướng công người đổi ý nàng ấy sẽ rất đau lòng. Còn nữa thiếp cũng có thể nhìn ra được chàng rất thích tiểu uyển muội muội đúng không? Lời này đúng thật, Vương Phác không thể phủ nhận được, nữ nhân xinh đẹp nam nhân nào lại không thích chứ? Tuy nhiên cũng phải nói lại, không phải nữ nhân xinh đẹp nào cũng đều phải cưới về làm vợ. Nếu không cô nương xinh đẹp trong thiên hạ này không lẽ Vương Phác đều cưới hết sao? Thí dụ như các hoàng đế qua các triều đại, một người chiếm đoạt nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhưng một mình ông ta không thể nào thụ hưởng hết được. Có khá nhiều nữ nhân đến già cũng chưa được thấy qua hoàng đế, chớ đừng nói qua việc thử một chút tư vị nam nhân. Đây không phải nghiệp chướng sao? Vương Phác nói. Nhưng ta cảm thấy ủy khuất cho nàng. Đầu tiên là nổn nương, giờ lại đến tiểu uyển. Tướng công ta vốn có nhiều công việc, sau này sợ thời gian dành cho nàng cũng không đủ ấy chứ. Trần Viên Viên dịu dàng nói. Chỉ cần trong lòng tướng công có thiếp là thiếp vui rồi. Nương tử tốt, đúng là nương tử tốt của ta. Vương Phác đưa tay nhẹ nhàng âu yếm má lúm đồng tiền trắng mịn trên má của Trần Viên Viên, động tình nói. Viên Viên, nàng đúng là người vợ hiền lành dịu dàng, thông tình đạt lý. Vương Phác ta có thể cưới nàng về làm vợ thật không biết đã tu luyện phúc khí mấy đời. Trần Viên Viên chớp chớp đôi mắt đẹp dịu dàng nói. Thiếp được gả cho tướng công, đó mới đúng là phúc khí tốt của thiếp. Vương Phác ôm chặt thân thể mềm mại Trần Viên Viên lại, trong lòng yên ả. Hắn cảm giác thật ấm áp. Chỉ có máu mủ tình thâm mới mang lại cảm giác ấm áp đến thế. Loại cảm giác này ngay cả Vương Cử, Vương Hoa cũng không thể mang lại cho hắn. Vì căn bản mà nói, Vương Cử, Vương Hoa không phải huynh đệ chân chính của hắn. Còn khi đối mặt với Bạch Liên giáo chủ, trong lòng Vương Phác chỉ nghĩ đến dục vọng. Ôm nổn nương, Vương Phác cảm thấy cơ thể được thả lỏng. Nhưng khi ôm Trần Viên Viên, cảm giác của Vương Phác hoàn toàn khác. Đó là một loại dung hòa giữa linh hồn và thể xác. Đấy mới thực sự là tình yêu. Nữ nhân Vương Phác yêu chân chính chỉ có một người. Đó chính là Trần Viên Viên. Ít nhất đến lúc này là như thế. Có thể trong tương lai Vương Phác cũng sẽ yêu nổn nương và tiểu uyển, nhưng lúc này các nàng ấy hiển nhiên không thể nào so sánh với Trần Viên Viên được. Tiếng bước chân đến càng lúc càng gần khiến hai người như bừng tỉnh. Tiếng nổn nương từ ngoài truyền vào. Tướng quân, Bạch Liên yêu nữ kia đang làm ầm ĩ, bảo muốn gặp chàng. Bạch Liên yêu nữ? Vương Phác thì thầm một tiếng hỏi. Nổn nương, có chuyện gì sao? Nổn nương nói. Nàng ta không chịu nói. Trần Viên Viên rời khỏi lòng Vương Phác, đứng lên đưa tay sửa sang mái tóc dịu dàng nói. Tướng công, chàng mau qua xem thế nào, không chừng có chuyện gì gấp. Vương Phác ngẫm nghĩ một chút gật đầu nói. Cũng được. Vương Phác vén rèm ra khỏi lều, chỉ thấy nổn nương đang tức giận đứng bên ngoài. Miệng nhỏ nhắn chu ra. Hắn vuốt mũi nàng yêu thương hỏi. Tiểu bảo bối, nàng làm sao thế? Vương Phác vừa nói dứt lời, đôi mắt nổ nương lập tức đỏ lên, hai hàng lệ chảy xuống khóc không ra tiếng. Tướng công, yêu nữ kia ức hiếp tiểu tỳ. Vương Phác cười khổ nói. Nàng ta ức hiếp nàng thế nào? Nổ nương nhỏ giọng nói. Nàng ta nói tiểu tỳ không có ngực, không có mông, không ai thích cả. Sao? Vương Phác sườn sốt chợt bật cười ha hà. Ha ha ha, phụt. Trần Viên Viên cùng đi theo sau cũng không nhịn được che miệng cười rộ lên, cười nói. Nổn nương, em gấp làm gì? Em mới 15 tuổi. Nếu như khi em bằng tuổi yêu nữ kia thì dáng người của em so với nàng ta càng khiến nhiều người mê hơn. Nổn nương chu miệng nhỏ nhắn nói. Có nhỏ cũng là của tiểu tỷ, yêu nữ kia dựa vào gì mà nói tiểu tỷ như vậy? Được rồi, đừng làm rộn lên nữa. Vương Phác nhẹ nhàng nhéo lên khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn của nổn nương cười nói. Nàng hãy cùng phu nhân tán gẫu. Tướng quân đi xem yêu nữ kia thế nào mà dám bắt nạt nàng. Tướng quân sẽ giúp nàng rửa hận. Dứt lời, Vương Phác lập tức xoay người rời đi. Khi Vương Phác đã đi xa, nổn nương mới nói nhỏ. Phu nhân, tiểu tỳ cảm thấy một ngày nào đó tướng quân sẽ bị yêu nữ kia ăn thịt. Trần Viên Viên nhìn nổn nương liếc mắt một cái sáng giọng nói. Em thiệt là hơi đâu mà lo lắng điều đó cho mệt. Hẻm điếu ngư mau tránh ra.

ngươi đang làm gì đó? Nói thật. Một tên lính gác cổng khác thấy vậy cũng rào rào rút đao đặt lên cổ gã quát. Dám nói dối, ta chém chết ngươi. Ai ra, đừng mà quân ra. Nam tử trung niên kia vội la lên. Tiểu nhân là chân sai vặt của Hàn Tú Trai, phụng mệnh của Trần Ma Ma đến hành dinh đô đốc tìm người. Hàn Tú Trai, lính canh gác hỏi. Ngươi định tìm ai? Người đàn ông trung niên nói. Tiểu nhân có việc gấp muốn gặp phu nhân. Chờ ở đây. Một gã canh gác hừ một tiếng, nói với gã canh gác còn lại. Ngươi trông chừng hắn, ta đi bẩm báo với Lục ca. Lã Lục tỉ mỉ hỏi nguyên do, mới dám dẫn người đàn ông trung niên này vào gặp Trần Viên Viên. Người đàn ông trung niên này vừa nhìn thấy Trần Viên Viên, liền khẩn trương quỳ xuống dập đầu hành lễ. Tiểu nhân Trần Phúc khấu kiến phu nhân. Phúc bá. Trần Viên Viên vội vàng tiến lên đỡ người này đứng dậy, hỏi thăm. Phúc bá, sao người lại tới đây? Trần Phúc này là chủ quản của Hàn Tú Trai. Trần Viên Viên khi còn ở Giang Nam đã không ít lần lui tới Hàn Tú Trai, nên cũng quen mặt ông ta. Trần Phúc đứng dậy nói. Phu nhân, sáng nay phò mã ra có phái người đến Hàn Tú Trai đón Tiểu Uyển cô nương nhà ta không vậy? Tiểu Uyển muội muội. Trần Viên Viên ngạc nhiên nói. Không có. Tướng công đến hành dinh tổng đốc gặp Tôn đại soái mà, cũng định là buổi chiều sẽ qua Hàn Tú Trai, nhưng không hề phái người đến đón Tiểu Uyển muội muội. Hỏng rồi, xảy ra chuyện rồi. Trần Phúc dậm chân nói. Sáng nay có một đám người tự dưng là người của phò mã gia hung hăng đến Hàn Tứ Trai muốn đón Tiểu Uyển cô nương đi. Ma ma tuy là có chút nghi ngờ, nhưng bà ấy cũng không biết thật giả ra sao, nên chỉ còn cách sai tiểu nhân đến đây báo tin tức. Thực không ngờ là đã xảy ra chuyện rồi. Trần Viên Viên thất thanh hỏi. Hả? Nói như vậy là Tiểu Uyển muội muội đã bị kẻ xấu bắt đi rồi. Phu nhân! Trần Phúc vội la lên. Cô nương nhà ta e rằng đang gặp phải chuyện chẳng lành, xin hãy mau chóng bẩm báo với phò mã ra. Trần Viên Viên vội quay người lại nói với Lã Lục. Lục nhi, ngươi khẩn trương đi đến nha môn tổng đốc, đem tin tức Tiểu Uyển cô nương gặp chuyện không may bẩm báo cho tướng quân. Vâng. Lã Lục cung kính chắp tay nói. Tiểu nhân lập tức đi ngay. Trần Phúc vội vàng ngăn lại. Vị quân gia này, lão nô xin cùng đi với ngài rừng rậm phía đông thành. Hồng nương tử và Cố Tam ma tử lại gặp nhau, nhưng lần này thì Hồng nương tử chỉ mang theo hai thị nữ đi cùng. Nàng là một người tài cao trí lớn, cơ bản không hề sợ đối phương sẽ giở trò gì. Trên thực tế thì người trong giang hồ luôn trọng nghĩa khí, những chuyện bị ổi trên giang hồ thật sự là hiếm thấy. Hồng nương tử chắp tay hành lễ với Cố Tam ma tử. Cố đại đương gia có thể lên đường được chưa? Cố Tam ma tử đáp. Mời Hồng đại đương gia đợi thêm chút nữa, đợi lão nhị của chúng tôi trở về thì chúng ta lập tức xuất phát. Vừa dứt lời, một người đàn ông khá trẻ mặt đen từ phía con đường nhỏ chạy thẳng vào trong rừng chạy ra, thở dốc nói. Bẩm đại đương gia, nhị đương gia đã trở về, ngài ấy còn mang về hai tên công tử bột và một cô nương. Cái gì? Cố Tam ma chau mày hỏi. Tại sao lại còn có một cô nương nữa hả? Vừa dứt lời thì Xích Cước Trương Tam và hơn 20 tên hải tặc áp tại Hầu Phương vực. Mạo Tích Cương và Đồng Tiểu Uyển bước vào. Xích Cước Trương Tam vốn là đại giang bá tử của 36 trại ở Thái Hồ. Nhưng từ khi Hoàng Đắc Công mang binh tiêu diệt thủy trại của gã, gã không còn chỗ trú thân nữa, đành phải mang theo hơn 500 huynh để đầu nhập Cố Tam ma tử ở ngoài biển Đông Hải. Cố Tam ma tử rất trọng dụng gã, nên mới cho gã ngồi ở vị trí thứ hai trong trại. Cố Tam ma tử chỉ vào Xích Cước Trương Tam, giới thiệu với Hồng nương tử. Hồng đại đương gia, đây là lão nhị của chúng ta. Rồi quay lại nói với Xích Cước Trương Tam. Lão nhị, đây là Hồng đại đương gia, là hậu nhân của Hồng lão anh hùng, đại biểu bà tử Bắc Ngũ Tỉnh. Xích Cước Trương Tam liền chắp tay hành lễ. Xích Cước Trương Tam đây bái kiến Hồng đại đương gia. Hồng nương tử cũng chắp tay đáp lại. Xin bái kiến nhị đương gia. Cố Tam ma tử lúc này mới chỉ về Đồng Tiểu Uyển đang bị trói chặt hai tay, miệng bị nhét vải bố, hỏi Xích Cước Trương Tam. Lão nhị cô nương này là sao? Cố Tam Ma Tử mặc dù là hải tặc nhưng có rất quy củ, tuyệt đối không làm cái chuyện cướp đoạt dân nữ đáng xấu hổ này. Xích Cước Trương Tam khẽ kéo tay áo Cố Tam Ma Tử, hạ thấp giọng nói: "Đại ca, ra đây để xét giải thích." Cố Tam Ma Tử đi theo Xích Cước Trương Tam đi đến một chỗ yên tĩnh, nhíu mày hỏi: "Lão nhị, rốt cuộc chuyện này là sao?" Xích Cước Trương Tam nói: "Không phải là tiểu đệ muốn phá hỏng quy tắc của đại ca, nhưng hai tên mặt trắng kia cứ ép tiểu đệ bắt cóc cô nương này, bằng không bọn chúng sẽ không chịu nghe lời chúng ta. Hơn nữa vì cô nương kia cũng không phải là con gái nhà lành gì hết. À, chẳng qua cũng chỉ là kỹ nữ ở kỹ viện bên sông Tần Hoài, nên không tính là phá hỏng quy củ." Cố Tam Ma Tử vẫn cứ hoài nghi, có thật là kỹ nữ Thanh Lâu? Trương Tam chân trần khẳng định lại một lần nữa: "Chính là tiểu đệ dẫn theo các anh em khác cướp từ Hàn Tú Trai về, giả được sao?" "Thế thì được." Cố Tam Ma Tử thở phào một cái: "Bằng không, chuyện này lại xảy ra trước mặt Hồng Đại Đương gia, thì đúng là không biết phải giải thích ra làm sao. Nhưng là kỹ nữ Thanh Lâu thì ổn rồi." Hai người lập tức ra khỏi rừng rậm. Cố Tam Ma Tử chỉ tay vào Đồng Tiểu Uyển nói với Hồng Nương Tử: "Hồng Đại Đương Phi A, cô cũng thấy đó, chúng tôi đều là nam nhân, không biết cách chăm sóc nữ nhân, hơn nữa đường đi lại vất vả, vì cô nương này vẫn phải phiền Hồng Đại Đương ra thay anh em chúng tôi chăm sóc vậy." Hồng Nương Tử lạnh nhạt nói: "Cũng chỉ là thuận tay tương trợ thôi mà." Nhưng cả gan xin hỏi Cố Tam Đương ra một câu: "Lai lịch của vị cô nương này là như thế nào?" "Ha ha," Cố Tam Ma Tử cười to nói: "Sớm đã được danh tiếng của Hồng Đại Đương ra coi việc ác như kẻ thù, trong mắt không ưng chuyện phi nghĩa, đúng là danh bất hư truyền. Hồng Đại Đương ra xin hãy yên tâm, vị cô nương này không phải là con gái nhà lành đàng hoàng gì hết. Cô ta là một diêu tỷ tên sông Tần Hoài." "Hóa ra là như vậy." Hồng Nương Tử thoải mái nói: "Là tiểu nữ tử hơi đa nghi, xin Cố Tam Đương ra thứ lỗi." "Không có gì." Cố Tam Ma Tử lớn tiếng nói: "Các huynh đệ đi nào. Nha môn tổng đốc phía đông thành Nam Kinh, Tôn Truyền Đình đang phát thảo công văn mộ binh, chợt có gia tướng thân tín Tôn Mậu Thành chạy vào bẩm báo. Đại soái, thân binh đội trưởng của phò mã ra là Lã Lục xin cầu kiến." "Lã Lục?" Tôn Truyền Đình nói: "Cho hắn vào." Tôn Mậu Thành nhận lệnh rồi đi ra ngoài, ngay sau đó thì dẫn Lã Lục vào đại sảnh. Vừa hành lễ xong, Lã Lục vội la lên: "Đại soái, ngài có gặp tướng quân không vậy?" Tôn Truyền Đình nói: "Hắn đã đi khỏi đây lâu rồi, nhưng bây giờ đang đi đến đại doanh thủy quân Hồ Huyền Vũ." "Ai nha, hỏng thật rồi." Lã Lục dậm chân xoay người bước đi. Tôn Truyền Đinh vội hỏi: "Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Lã Lục không quay đầu lại, đáp luôn: "Tiểu Uyển cô nương nhà ta bị bắt cóc rồi." "Tiểu Uyển cô nương?" Tôn Truyền Đinh lắc đầu thầm nghĩ: "Đồng Tiểu Uyển không phải là danh viện Nam Khúc trên sông Tần Hoài hay sao? Tên tiểu tử thối này còn đi trêu hoa gieo nguyệt nữa. Nhưng mà tại sao lại không tìm những tiểu thư khuê các cơ chứ, lại đi tìm những cô nương phong trần? Tuy nhiên danh viện Nam Khúc này cũng không gì không tốt, tốt nhất có thể sinh cho tên tiểu tử thối đó vài thằng cu mập mạp kháo khỉnh, giúp Tôn gia nhà ta có người nối tiếp hương hỏa." "Hừ hừ." Hồ Huyền Vũ trên đường dẫn vào đại doanh thủy quân, Vương Phác cùng với Nổn Nương mặc nhung trang đang thúc ngựa chạy nhanh. Nổn Nương giục ngựa đuổi theo Vương Phác nũng nịu nói: "Tướng quân, chàng thực sự tin lời của con yêu nữ kia sao?" Vương Phác không cần nghĩ ngợi đáp: "Ta tin." Nổn Nương cong cái miệng nhỏ nhắn: "Nhưng thiếp cảm thấy lời cô ta không được đáng tin cho lắm." Vương Phác hỏi ngược lại: "Vì sao?" Đôi mắt đẹp của nàng khẽ chuyển: "Nếu chẳng may yêu nữ kia và tên Cố Tam Ma Tử thông đồng với nhau, chàng mang theo thủy quân ra biển có khi nào là trúng kế của bọn họ?" "Ừ." Vương Phác quay đầu lại dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Nọn Nương, nói: "Phân tích của nàng rất có lý, nhưng nàng lại quên mất một điểm quan trọng." Nọn Nương không phục hỏi: "Thiếp quên điều gì?"

Đường Thắng nhanh chóng tiến lên một bước, ôm quyền trước ngực cung kính đáp: Có ty chức Vương Phác nói. Lập tức tập hợp đủ 500 tinh binh, đêm nay đi theo bản tướng quân chuẩn bị đến trấn hải vệ. Đường Thắng gióng giạc đáp: Rõ. Chân Hữu Tài lên tiếng: Tướng quân, ty chức xin đi cùng ngài. Không cần. Vương Phác khẽ khoát tay nói: Việc cải tạo xây dựng xưởng binh khí và cục hỏa dược càng phải tiến hành nhanh chóng. Ngươi hãy cứ ở lại Nam Kinh đi. Huống hồ lần này là thủy chiến, chủ lực là thủy quân của Hoàng Đắc Công. Chân Hữu Tài chắp tay tuân lệnh. Ty chức nhận lệnh. Vương Phác lại quay sang nói với Mặt Sẹo và Triệu Tín: Hai người các ngươi nắm chắc lấy thời cơ, tập cho các huyên đệ khác biết bơi, quen với thủy tính. Trời lạnh thì đã làm sao, lạnh thêm chút nữa cũng không chết người đâu. Nói với các anh em, chỉ cần họ biết bơi thì sẽ thưởng cho họ một lượng bạc. 100 người học được đầu tiên mỗi người sẽ được thưởng 10 lượng. Mặt Sẹo và Triệu Tín răm rắp nghe theo. Rõ. Vương Phác khoát tay nói: Đi đi. Ba người Chân Hữu Tài cùng chắp tay cúi chào, xoay người bước đi. Ba người kia đi rồi, Vương Phác liền lớn tiếng gọi: Nộn nương có thiếp, mau chuẩn bị ít hành trang. Vâng, Lã Lục có ty chức. Lập tức tập hợp vệ đội. Rõ. Phò Mã Gia, ngài quên mang tiểu nữ tử đi cùng rồi hả? Lã Lục vừa dứt lời thì một giọng nói ngọt ngào quyến rũ từ ngoài cửa vọng vào. Rồi một bóng hồng thản nhiên thức tha bước vào. Vương Phác, Lã Lục và Nộn Nương đều tập trung nhìn. Không phải là Bạch Liên giáo chủ thì còn ai nữa? Nộn Nương liền hừ một cái, chu cái miệng xinh xắn lên, tiến ra sau chứng đi thu dọn hành trang. Vương Phác phất tay, Lã Lục xoay người đi ra. Bạch Liên giáo chủ dùng ánh mắt quyến rũ liếc Vương Phác một cái, gắt giọng nói: Tiểu tử thối, có thật là ngươi không muốn cho tỷ tỷ đây đi cùng? Khụ. Vương Phác vò đầu nói: Chuyện này dựa theo quân pháp thì không thể dẫn theo nữ nhi đi cùng. Thật vậy sao? Bạch Liên giáo chủ liếc mắt về phía sau chướng hỏi: Vậy tiểu nha đầu chua ngoa kia cũng là nữ nhi, tại sao cô ta lại được đi cùng? Vương Phác cười khổ đáp lại: Cách này, nàng ấy ở trong quân đội là nữ giả nam, tỷ tỷ cũng có thể cải trang thành nam nhân. Bạch Liên giáo chủ cười quyến rũ nói: Hơn nữa tỷ tỷ còn giỏi hơn tiểu nha đầu kia. Tiểu tử thối, ngươi không đồng lòng chút nào. Nếu ngươi cho tỷ tỷ đi cùng thì ngươi sẽ có được những lợi ích mà bản thân ngươi cũng không ngờ được đâu. Ha ha ha. Lúc mà Bạch Liên giáo chủ nói câu cuối thì cũng là lúc giọng điệu của nàng ta trở nên cực kỳ mờ ám. Tim Vương Phác đập thình thịch. Nếu mà nói đến khả năng mê hoặc quyến rũ nam nhân thì e rằng trên đời này không có nữ nhân nào có thể bì được với Bạch Liên giáo chủ. Vương Phác không phải là thái giám, cũng không phải là Liễu Hạ Hội. Huống hồ hắn là một nam nhân bình thường, không gặp bất cứ vấn đề gì về giới tính, nên đương nhiên là khó có thể cầm lòng được trước sự mê hoặc đến chết người như thế này được. Bạch Liên giáo chủ chớp chớp đôi mắt to có hồn của mình, giọng điệu thì hết sức ma mị: Ngươi nói đi tiểu tử thối. Được. Vương Phác suy nghĩ một lúc rồi quả quyết: Vậy tỷ tỷ hãy đi cùng với tiểu đệ. Nửa tháng sau, Đông Hải, giữa cảnh trời đất mênh mông, sóng to gió lớn, Vương Phác và Hoàng Đắc Công thống lĩnh 2 chiếc thuyền pháo 3 cột buồm và 15 chiếc thuyền phúc hạng 1 và 36 chiếc thuyền phúc hạng 2. Thuyền pháo 3 cột buồm và thuyền phúc đều là thuyền buồm với cánh buồm hình tam giác. Ưu điểm của loại thuyền này là bất kể thuận gió hay ngược gió đều sử dụng được. Hơn nữa còn có thể khống chế tốc độ của thuyền thông qua cách điều chỉnh độ đón gió của cánh buồm. Đương nhiên thuyền buồm thì vẫn là thuyền buồm. Ở thời này tốc độ của nó cũng không thể nào vượt qua được 7.8 tiết, và cũng không thể nào mà so sánh với những chiếc thuyền buồm hiện đại được. Trên đài cao của một chiếc thuyền pháo 3 cột buồm, Hoàng Đắc Công và Vương Phác đang cầm kính viễn vọng quan sát mặt biển. Từ giữa năm vạn linh, các nước phương Tây đã phát minh ra kính viễn vọng. Ngay sau đó loại kính này đã được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong quân sự. Năm Thiên Khải, hải quân phương Tây đã mang loại kính viễn vọng loại 1 ốm nhòm truyền bá vào Đại Minh. Hoàng Đắc Công lên tiếng: Tướng quân, phía trước hình như có một hòn đảo nhỏ. Vương Phác nói. Ta nhìn thấy rồi. Hoàng Đắc Tông nói. Từ phương vị của mật thám cung cấp cho chúng ta, thì hòn đảo kia chính là xào huyệt của Cố Tam Ma Tử. Vương Phác cũng không nói hết tất cả mọi chuyện của Bạch Liên giáo cho Hoàng Đắc Tông. Chỉ nói là trong đám thuộc hạ của Cố Tam Ma Tử có nội ứng của hắn. Đối với điều này đương nhiên là ông ta không nghi ngờ gì cả. Ừ, Vương Phác gật đầu nói. Chắc là như vậy rồi. Hoàng Đắc Tông thu kính viễn vọng lại, trầm giọng nói. Tướng quân, đi trước lên buồng chỉ huy đây. Nơi đây chính là địa bàn hoạt động của Cố Tam Ma Tử. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bị hải tặc tập kích bất ngờ. Vương Phác nói. Ừ, ngài đi đi. Hoàng Đắc Tông chắp tay hành lễ, xoay người hiên ngang đi ra. Vương Phác cũng thu kính viễn vọng lại, từ từ quay đầu lại nhìn về phía Bạch Liên giáo chủ và Nộn Nương đang đứng phía sau cách đó không xa. Lúc này cả hai nàng đều đang mặc nhung trang, tư thế hiên ngang. Vương Phác nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho Bạch Liên giáo chủ qua đó. Nhưng Bạch Liên giáo chủ lại cố ý dùng ánh mắt quay sang thị uy với Nộn Nương. Nộn Nương đáp lại bằng một cái chừng mắt, hừ một tiếng với nàng. Bạch Liên giáo chủ lắc mông tiến lại phía Vương Phác. Khi đến gần, Vương Phác thân thiết hỏi: tiểu tử thối, muốn nói gì với tỷ tỷ đây? Vương Phác hơi hạ giọng xuống: tỷ tỷ, nếu chút nữa thực sự xảy ra giao chiến, đạn pháo không có mắt, tỷ có thể ra ám hiệu với nội ứng của tỷ, bảo hắn hãy nghĩ cách đảm bảo an toàn cho tiểu Uyển cô nương. Bạch Liên giáo chủ trừng mắt nhìn hắn, mất hứng nói: tiểu cô nương đó quan trọng với ngươi lắm sao? Vương Phác cau mày đáp lại: tiểu đệ đang nói chuyện nghiêm túc với tỷ tỷ đó. Được, Bạch Liên giáo chủ bày ra bộ dạng như sắp khóc đến nơi, khẽ nói: ngươi giận tỷ tỷ à? Tỷ tỷ có nói là không giúp ngươi đâu, nhìn bộ dạng đau lòng của ngươi kìa. Không phải là hắn đang giận hay là đang lừa nàng ta, chỉ là hắn cảm thấy bản thân đang đứng trước tình huống khó xử. Yên tâm đi. Nhìn thấy bộ dạng vò đầu bứt tai của Vương Phác, Bạch Liên giáo chủ phì cười thân thiết nói: yên tâm đi, tỷ tỷ sớm đã truyền tin đi rồi. Ngươi hãy yên tâm đi nha. Bất luận ở bên ngoài có đánh nha ác liệt đến thế nào thì tỷ tỷ đảm bảo với ngươi rằng vị cô nương yêu kiều kia của ngươi sẽ không bị tổn thương gì cả. Dù chỉ là một sợi tóc. Bên trong hòn đảo, một tòa nhà khá to, trong một căn nhà ẩn mình sâu trong rừng, trong một phòng ốt, Cố Tam Ma Tử, Xích Cước Trương Tam, Hầu Phương Vực, Mạo Tích Cương cùng mười mấy tên đầu mục hải tặc khác đang đánh chén no say. Cố Tam Ma Tử bưng một bát rượu đến trước mặt Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương, lớn giọng: hai vị huynh đệ, từ nay trở đi, chúng ta đều là anh em một thuyền rồi. Hai người cũng đừng có nghĩ đến chuyện trở về Đại Minh nữa. Có câu một ngày là tặc cả đời làm tặc, triều Đại Minh và Sùng Trinh sẽ không bao giờ tha cho hai người đâu. Hầu Phương Vực và Mao Tích Cương nhanh nhẹn bưng bát rượu lên liên thanh đáp lại. Cố Tam Ma Tử lại vỗ vỗ vào vai của Mạo Tích Cương, nói: hay lắm, đại ca đây nhất định sẽ không bạc đãi hai ngươi đâu. Vâng, Mạo Tích Cương liền đáp: đại đương gia, có câu này tiểu đệ không biết là có nên nói hay không. Cố Tam Ma Tử nói: có chuyện gì thì cứ nói đi. Mạo Tích Cương nói: chính là chuyện có liên quan đến vị tiểu uyển cô nương bắt cóc ở thành Nam Kinh đó. Hy vọng đại đương gia có thể giao nàng ta cho để xử lý. Xử lý? Cố Tam Ma Tử nói: còn xử lý làm sao nữa? Diêu tỷ kỹ nữ kia chính là của ngươi đó, đại ca làm chủ cho. Hôm nay chính là ngày để các ngươi viên phòng. Các anh em trên đảo cũng nhân cơ hội này mà chung vui. Ồ không không không không, Mạo Tích Cương lắc đầu liên tục nói: đại đương gia có điều này chưa biết rồi. Tại hạ tuyệt đối không chịu làm những chuyện ép buộc. Tiểu đệ muốn chính là trái tim của nàng ta, chứ không đơn giản chỉ là thể xác của nàng. Cho nên hy vọng đại đương gia hãy giao nàng ta cho đệ tử giải quyết. Ồ, ngươi muốn cả thể xác và tâm hồn của vị cô nương đó? Cố Tam Ma Tử nói: được, đại ca đáp ứng nguyện vọng của ngươi, vị cô nương đó sao cho ngươi tự xử lý vậy. Mạo Tích Cương hớn hở cảm ơn, đa tạ đại đương gia. Cố Tam Ma Tử nói, nhưng huyên đệ này, ngươi định dùng cách gì để chiếm được trái tim của tiểu cô nương kia? Cái này, Mạo Tích Cương cười một cách bí hiểm. Đại đương gia, đến lúc đó tự ngài sẽ hiểu thôi. Báo, đột nhiên bên ngoài chạy vào một tên hải tặc, ôm quyền bẩm. Đại đương gia, phía bắc trên đảo báo lại là có một đại đội thủy sư quan quân đang tiến gần vào đây. Cái gì? Cố Tam Ma Tử cao mày nói. Thủy sư quan quân. Xích Cước Trương Tam khẩn trương đứng lên quát. Có tổng cộng bao nhiêu thuyền? Hải tặc kia đáp. Tổng cộng có khoảng 50 chiếc lớn nhỏ, còn có. Cố Tam Ma Tử nạt lớn. Còn có cái gì nữa? Hải tặc nói. Còn có 2 chiếc thuyền pháo buồm 3 cột pháo. Cái gì? Mặt Cố Tam chợt biến sắc, trầm giọng nói. Còn có thuyền pháo buồm 3 cột pháo. Đến cả loại thuyền này cũng huy động nữa sao? Một loại thuyền đã lâu lắm rồi không được sử dụng. Đại đương ra. Xích Cước Trương Tam nói. Thủy sư quan quân đã bày bố trận như vậy chưa chắc là đã nhằm vào chúng ta. Rất có khả năng là bọn chúng chỉ đi ngang qua đây thôi. Dù sao hòn đảo nhỏ này cũng là một hòn đảo hoang. Thủy quân của Đại Minh nhiều năm như vậy mà không phát hiện ra được. Lần này chắc gì bọn chúng có thể phát hiện ra. Ừ, lão nhị nói rất có lý. Cố Tam Ma Tử lớn tiếng nói. Truyền lệnh của ta xuống. Bảo các huyên để mau giấu kỹ tất cả các thuyền lớn nhỏ vào trong đồng lão long. Không có chuyện gì thì tuyệt đối không được ra ngoài. Sau đó phái thêm một số huyên để cải trang thành ngư dân đi dò xét tình hình. Sau đó thấy động tĩnh thì quay lại báo cho ta. Vâng, tên hải tặc kia hùng hồn đáp rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hoàng Đắc Công chỉ huy cho đại đội thủy quân dần dần tiến sát vào hòn đảo. Chăm chú nhìn quanh. Xung quanh toàn là những hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Hòn đảo nhỏ nhất cũng rộng bằng một chiếc thuyền pháo buồm 3 cột pháo. Lớn nhất thì khoảng hơn 10 dặm. Trên đảo cây cối tùm, cỏ hao như mui thuyền. Căn bản là không có dấu vết người ở. Vương Phác lúc này cũng đã đến chỗ của Hoàng Đắc Công, vừa mở kính viễn vọng ra tìm kiếm hải đảo, vừa hỏi. Hoàng tướng quân, đây là quân đảo gì? Hoàng Đắc Công trả lời. Tướng quân, đây chính là quân đảo Đại Dương Sơn, tổng cộng có khoảng hơn 300 đảo lớn nhỏ. Hơn 300. Vương Phác nghe xong mà không khỏi chau mày. Trên đảo có ngư dân sinh sống không vậy? Không có. Hoàng Đắc Tông lắc đầu. Đây đều là đảo hoang. Vương Phác căm hận mắng. Nếu mà không có nội ứng chỉ đường thì muốn tìm ra xào huyệt của Cố Tam Ma Tử quả là một việc không dễ dàng gì. Chắc chắn là như vậy rồi. Hoàng Đắc Tông nói, nơi đây tổng cộng có hơn 300 đảo lớn nhỏ. Nếu như mỗi ngày tìm kiếm 5 đảo thì cũng phải cần hơn 2 tháng. Mà hơn nữa trong 2 tháng đó, số lương thực và nước uống mà chúng ta mang theo sẽ hết. Trừ phi là có thể làm ra chiếc thuyền pháo 7 cột buồm. Nếu không tác chiến ở trên biển chúng ta cũng không thể sống qua nổi 1 tháng. Chương 200. Tương kế tự kế. 1. Trong trại của Cố Tam Ma Tử. Cố Tam Ma Tử, Xích Cước Trương Tam và các thủ lĩnh đều đang có mặt ở trong lều trại đang lo lắng mong ngóng tin tức. Hải tặc được phái đi thăm dò tin tức mồ hôi nhễ nhại rốt cuộc đã trở lại. Gã hải tặc đó khó nhọc chạy vào trong đại sảnh. Nói không ra hơi. Đại đương ra, không. Không, xong rồi. Đại đội thủy quân này rất tinh mắt, bọn chúng dường như đã phát hiện ra, đang trên đường thẳng tiến đến đảo Độc Sơn rồi. Xích Cước Trương Tam cả giận ném mạnh bát rượu đang cầm trên tay, hét lớn. Sao mũi của đám thủy quân này thính vậy, mũi chó ạ? Trong con ngươi Cố Tam Ma Tử chợt lói lên tia hung quang quyết định thật nhanh. Đại đội thủy quân này có tổng cộng hơn 50 chiếc thuyền lớn nhỏ. Trong đó lại có 3 chiếc thuyền pháo buồm 3 cột. Đương nhiên là chúng ta không thể đấu lại được với bọn chúng. Trận đánh này chúng ta chỉ có thể dựa vào mưu. À, có rồi. Thuyền của bọn chúng đều là thuyền lớn. Chỉ có thể đi được ở chỗ nước sâu. Chúng ta sẽ dụ chúng vào eo biển Hắc Long để đối phó. Eo biển Hắc Long. Cái gì cơ? Eo biển Hắc Long. Xích Cước Trương Tam cùng các đầu lính khác đều biến sắc. Eo biển Hắc Long là một eo biển hẹp.